Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, kéo dài dây thừng lưỡi câu. 2. Lòng độn không phải là đặc biệt chân quý cá mú, dù cho hoang dại trạng thái, một cây gì cũng liền 300-400 khối giá tiền, đương nhiên nó cái đầu đại. Vừa được chiều cao 2 thước 1 liền có 150kg trở lên thể trọng. Cho nên một con cá cũng có thể bán cái 5-6 vạn khối. Có thực lực, ăn vào long độn phần lớn là khách sạn. Mua sắm về sau muốn phân loại bán ra, làm cá mảnh, đồ biển cùng chất lượng tốt cá viên sử dụng. Bất quá có rất ít tửu điếm lấy hoang dại long độn vì mảnh lưới. Bởi vì chúng tương đối hiếm thấy. Bắt long độn trừ ngẫu nhiên, lúc khác có dựa vào có kinh nghiệm ngư dân, những cái này cá lớn lên, sống thời gian dài, cả đám đều rất lanh lợi, tại trên biển đụng phải 1-2 điều long độn đều rất khó. Ngao Mộc Dương vận khí tốt, hổ cho hắn tìm long độn quần, nhìn long độn cái đầu liền biết chúng muốn duy trì sinh mệnh phải cần săn mồi bao nhiêu thứ. Cho nên long độn quần lại càng là hiếm thấy. Loại cá này cùng cái khác cá mú không đồng nhất. Thành đàn tồn tại tính khả năng rất thấp. Nhưng đại tự nhiên chính là thần kỳ như vậy. Cái hải vực này rong biển nhiều. San hô nhiều. Ngư hà giải cũng nhiều. Vì vậy nuôi sống hơn long độn. Ở chỗ này tụ tập thành một cái tiểu quần. Có thể làm thế nào bắt chúng? Đây cũng thành một vấn đề. Đối phó đơn thể long độn, thường thường dùng kéo dài dây thừng lưỡi câu, tay lưỡi câu hoặc ngọn nguồn lưới kéo phương thức tới vớt. Có thể hắn lần này đụng phải một cái long độn tiểu quần. Chính mình vội vàng không sống được, nếu như không có những người khác, Ngao Mộc Dương có thể ở trong nước bố mạc lưới hoặc là an bài hổ đi lần lượt đụng chóng mặt mang. Về trên thuyền. Có thể đại long đầu hiệu liền ở phía xa, nếu là hắn mặc danh kỳ diệu thu hoạch quá nhiều long độn. E rằng không tốt giải thích, suy nghĩ một chút, hắn chỉ hướng một cái long độn, để cho hổ đi đối phó nó. Hổ hùng hổ nhào tới, long độn lúc trước săn mồi đen vây cá xa thời điểm cũng rất hung tàn. Có thể đối mặt hổ kinh ngày như vậy địch nó liền nước tiểu. Nhanh chóng lắc lư kia tiểu ngư vây cá muốn chạy trốn. Nơi nào đến và phá khai nước biển ngăn trở. Hổ như lôi đình tới gần. Một đầu đâm vào long độn trên người. Cùng tăng đụng xe con giống như. Long độn bị nó đụng trực tiếp trong nước bay lên. Cứ như vậy thoáng cái. Long độn bị phế. Cách đó không xa thử hải đồn nhóm nhìn run như cầy sấy. Nhìn xem đảo cái bụng phiêu lên đại long độn, chúng hai mặt nhìn nhau, trước kia chúng ta là không phải là xem thường này người cao to. Toán chúng mệnh hào, tốc độ nhanh mà lại linh hoạt, hổ không thể va chạm đến chúng hoặc là cắn được chúng. Bằng không liền lấy những cái này thử hải đồn cái đầu. Hổ đem hết toàn lực đụng vào, có thể bắt bọn nó vỡ thành khối vụn, mang lên này long độn. Ngao Mộc Dương phóng ra tín hiệu, đại long đầu hiệu chậm rãi lái qua, hắn đem long độn kéo lên thuyền, lập tức có người kinh hô, nha, cự cá mú, cái đầu ghê gớm thật a. Ngao Mộc Dương nói, hổ đụng với, bên này dưới nước còn giống như có muốn thử một chút hay không? Đang nhìn chằm chằm đại long độn vây xem thuyền viên đoàn lập tức hưởng ứng. Thử một chút. Phải thử một chút, long độn không giống cá ngừ kali như vậy thích bơi qua bơi lại. Nếu ở chỗ này trông thấy qua chúng, kia đoán chừng thời gian thật dài chúng hội một mực đợi ở chỗ này. Ngao Đại Quốc phất phất tay nói, đi đừng nói nhảm, hạ dây thừng, kéo dài dây thừng lưỡi câu. Kéo dài dây thừng lưỡi câu là hải dương vớt trong quá trình chính yếu. Nhất một loại tác nghiệp phương thức. Nó phân bố mặt phổ biến nhất, vớt năng lực tối cường, chỉ cần đụng phải mục tiêu, kia thường thường hội mùa thu hoạch, bố trí kéo dài dây thừng lưỡi câu là nhất hạng công nhân lao động giản đơn trình. một mảnh to và dài tuyến chính bị từ trong khoang thuyền mang ra. Mặt khác còn có từng mảnh chi nhánh, bong bóng cá chìm từ, đồ vật, linh kiện rất nhiều. Hai chiếc thuyền nhỏ kéo lấy tuyến chính xuống nước. Có người ở phía trên thả bong bóng cá, mang theo tuyến chính phiêu khởi tại trên mặt biển. Lại có người ở tuyến chính thượng thắt, đều cự ly trở lên treo chi nhánh. Chi nhánh trên có lưỡi câu cùng nhị liêu, trang bị thiết trí hoàn thành, bắt đầu chính thức làm việc. Kéo dài dây thừng lưỡi câu tuyến chính không nhất định cần phải phiêu tại trên mặt biển. Chỉ là tại trên mặt biển có thể thuận tiện ngư dân trở lên treo linh kiện. Đợi đến linh kiện treo xong, muốn thiết trí nó chìm hàng vị trí. Lần này mục tiêu là long độn. Long độn loại cá này sinh hoạt tại dưới nước 20 mét đến chừng 50 mét nước sâu. Nơi này nước sâu là 60 mét, cho nên ít nhất phải để cho tuyến chính chìm xuống 20 mét. Bộ phận bong bóng cá bị lấy xuống, mà chuyển biến thành là lắp đặt chìm thạch. Mới đầu chìm thạch trọng lực mạnh hơn sức nổi, cho nên tuyến chính một mực xuống hàng. Đợi đến hàng xuống 20 mét, thời điểm này lấy xuống mấy cái chìm thạch lại đổi thành bong bóng cá. Ở chỗ này, trọng lực cùng sức nổi cân đối. Tuyến chính cứ như vậy phiêu ở trong nước. Phiêu phiêu đáng đáng, lan đến phạm vi rất rộng. Bố trí xong lưỡi câu dây thừng, thuyền viên đoàn trở lại trên thuyền. Sau đó tiếp tục xuất hành. Cách đêm lại đến thu hồi lưỡi câu dây thừng. Bình thường mà nói, sử dụng kéo dài dây thừng lưỡi câu lúc trước cần dò xét bộ. Trước hạ chút ít dây nhợ. Ngày hôm sau thu nhìn thu hoạch ngư. Về sau lại căn cứ thu hoạch ngư lượng để phán đoán trung tâm ngư trường. Có Ngao Mộc Dương chỉ huy. Điểm này đều có thể miễn trừ. Lưỡi câu dây thừng trực tiếp bao phủ lại rong biển Tùng Thủy Vực. Phía trên treo mới lạ tạp cá và tôm nhỏ. Có treo cắt miếng cá thu. Đây là long độn thích đồ ăn. Đại long đầu hiệu rút lui khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì làm, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu bị hổ đâm chết này long độn. Ngao đại quốc đem cá treo ngược lên tiến hành ước lượng. Cá chiều dài là 1 mét cửu ngũ, trọng lượng là 160 kg, tương đối mập một đầu lớn long độn. Đương nhiên, này tại trưởng thành long độn quần trong không tính là kỳ lạ sự tình. Hong Kong Đài cùng rộng Quảng Đông khu vực ngư dân hàng năm cũng sẽ mò được trọng lượng tại 200 kg. Trở lên long độn, trong đó kỷ lục là 320 kg, khoảng chừng 2 mét bát chiều dài. Nhìn xem này cá lớn, Ngao Văn Xương lòng có ưu tư. Ai, lớn như vậy một con cá, nó tại trong biển có sống bao lâu thời gian? Cứ như vậy bị chúng ta vét lên. Nói qua, trên mặt hắn lộ ra tiếc nuối biểu tình. Ngao Mộc Đông phiền nhất loại này lòng dạ đàn bà. Có biện pháp nào? Chúng ta không vớt nó chẳng lẽ nó có thể trường sinh bất tử? Lại nói ngươi xem nó đã lớn như vậy, có ăn bao nhiêu sống cá sống tôm? Những cái kia bị nó ăn tươi tôm cá ai tới đáng thương? Ngao Văn Xương biết mình cùng những cái này người thô kệch không có cách nào khác trực tiếp câu thông, vì vậy đã nói, ai đáng thương này long độn? Ta chính là hiếu kỳ, này long độn lớn như vậy, rất đúng bao nhiêu niên kỷ? Hút thuốc Ngao Thiên Văn ung dung nói, nhìn xem chẳng phải có, dù sao chúng niên kỷ đều ghi tại trên thân thể. Ngao Văn Xương kinh ngạc hỏi, phải không? Ghi ở nơi nào? Ngao Thiên bàn cười nói, tú tài, ngươi đọc như vậy nhiều sách, thượng nhiều như vậy học, cũng sẽ không? Ngao Văn Xương cười khổ nói, ta thượng có học hay không nha? Ngàn bàn thúc, ngươi muốn là hội ngươi dạy dạy ta chứ sao? Ngao Thiên bàn nói, ha ha, đơn giản, thúc tới giáo giáo ngươi, bất quá không bạch dạy ngươi, trở về ngươi cho nhà ta cô nàng làm khóa ngoại phụ đạo. Nàng anh ngữ tổng số học quá kém. Ngao Văn Xương gật đầu, đi, này không có vấn đề. Long độn trên người có lân phiến, phần lớn là thật nhỏ chất lân, Bất quá chúng vóc dáng lớn lên, khó tránh khỏi cũng có khá lớn lân phiến. Ngao Thiên Bàn liền từ giữa lấy một mảnh. Ngao Mộc Dương cũng sẽ không thông qua vẩy cá tại phán đoán cá tuổi tác. Thuận tiện kỳ đụng lên đi quan sát, thấy được hắn cũng tới nhìn. Ngao Thiên Bàn liền nghiêm túc nói, long đầu thứ này đơn giản rất, cùng thụ vòng tuổi giống như. Kỳ thật con cá này trên người cũng có vòng tuổi. Ai, Ngàn Lai, đi cho ta lấy một cái kính lúp. Ngao Thiên Lai rất là vui vẻ rời đi, sau đó mang theo cái kính viễn vọng trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.